Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, mưa gió biến. Thái sử từ đêm tối đi gấp, chỉ dùng 2 ngày thời gian thì đuổi tới Khúc A. Tôn Sách cao hứng phi thường, trước tiên triệu kiến Thái sử từ, cùng hắn tâm tình cái này thời gian nửa năm chiến sự đi qua. Nghe xong Thái sử từ tự thuật về sau, Tôn Sách cảm khái nói ra, Tổ Lang chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Hắn trong khoảng thời gian này cùng ngươi bộ hạ cũ chiến đấu. Tuy nhiên chiến tích không tệ, nhưng cũng không đủ mãnh liệt đối thủ. Nhiều ít có chút lười biếng. Thái sử từ liền vội vàng hỏi, xin hỏi tướng quân, bọn họ thương vong như thế nào? Tôn Sách nhìn xem Thái sử từ. Cười, hắn đối Đan Dương chiến sự giải có hạn, Tổ Lang biết mình đánh không được khá, cho nên quân báo đều rất giản lược, rất nhiều tin tức, hắn vẫn là theo Quách Thôn, Hướng Lãng trong báo cáo hiểu được. Tử Nghĩa, người trong bộ hạ có phải hay không có cái gọi Từ Nham? Có, hắn bị bắt sao? Không có, hắn tác chiến không có người dũng mãnh, nhưng rất am hiểu chạy trốn. Tổ Lang mấy lần bố trí mai phục đều không thể bắt hắn lại. Hiện tại Tổ Lang muốn liên chiến Hấp huyện, Y huyện, ta không hy vọng Đan Dương sinh loạn. Ngươi có thể hay không viết phong thư cho cái này Từ Nham? Để hắn rời núi, ta có thể dựa theo chủ động quy thuận tiêu chuẩn cho bọn hắn đất đai. Lấy hắn năng lực, làm một cái đô úy dư xài. Trong núi quá đáng tiếc, Thái sử từ tâm động. Hắn cái này cùng nhau đi tới, nhìn đến đại lượng tù binh ngay tại xây dựng thủy lợi. Dùng không mấy năm, Ngô quận liền sẽ thêm ra đại lượng đất cày. Tôn Sách có thể cho những tù binh kia phân đất, đương nhiên cũng có thể cho Từ Nham bọn người phân địa. Mà lại Tôn Sách còn hứa hẹn Từ Nham một cái đô úy quan chức. Đây chính là cùng những cái kia núi Việt đại soái một cái đãi ngộ. Ta thử một chút. Vậy ngươi mau chóng, ta sắp xếp người đưa đi. Nếu như kịp lời nói, có lẽ hắn có thể cùng ngươi cùng một chỗ quay về Thanh Châu. Thái sử từ vừa mừng vừa sợ, đi Thanh Châu, không sai, Viên Hy tiến vào Thanh Châu. Thanh Châu thế ra hưởng ứng, Điền Giai binh bại như núi đổ, liên tiếp ném Bình Nguyên, Tề Nam, Nhạc An, Tề Quốc. Hiện tại chính dựa vào Thái Sơn tác chiến, có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Ngươi là Thanh Châu người, quen thuộc Thanh Châu phong thổ nhân tình, ta muốn cho ngươi đi tiếp viện Điền Giai. Thái sử từ không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết Tôn Sách sẽ dùng hắn, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại là trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Đa tạ tướng quân. Tôn Sách đem Thái sử từ nâng đỡ, trải rộng ra địa đồ, tự mình giới thiệu một chút Thanh từ tình huống, một câu khái quát chi. Thanh từ tình huống rất phức tạp, đầu tiên là địa hình phức tạp, Thái Sơn là sơn đông số lượng không nhiều đại sơn, đồ vật 500 dặm, nam bắc hơn 100 dặm, sơn lĩnh ngang dọc, lại có vấn thủy, tứ thủy, hoài thủy ghé qua ở giữa. Địa hình hay thay đổi, không thích hợp đại quân triển khai, binh lực ưu thế không thể nào thể hiện. Điểm này Thái sử từ rất rõ ràng, hắn lại am hiểu vùng núi chiến, phái hắn sanh trở lại châu, vừa vặn phát huy hắn ưu thế. Tiếp là thế lực phức tạp, Thái Sơn là 4 quận giao giới, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu, Dự Châu đều cùng Thái Sơn giáp giới. Tại Tôn Sách đem Lỗ Quốc đưa cho Đào Khiêm về sau. Dự Châu tạm thời cùng chiến trường giữ một khoảng cách. Nhưng Thanh từ Duyện Ba Châu lại vây quanh Thái Sơn triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến. Lúc này đại thế là Điền Giai cùng Đào Khiêm kết minh. Cùng chống chọi với Viên Thị cha con 3 người. Nhưng tình huống thực tế phức tạp hơn. Bắc đến U Châu, Nam đáo Dương Châu, Tây đến Lạc Dương. Thậm chí quan trung triều đình đều đang chăm chú trận này chiến sự. Sáng tối, không biết có bao nhiêu người đang gây sóng gió. Thái sử từ nghe được rất nghiêm túc, hai đầu lông mày có nồng đậm đau thương. Đại chiến cùng một chỗ, Thanh Châu khẳng định sinh linh đồ thán. Mấy năm trước Hoàng Cân đại loạn, Thanh Châu đã hộ khẩu đại giảm, mấy năm này lại một mực không có khôi phục thái bình. Không ít người vượt biển chạy trốn tới Liêu Đông lánh nạn. Bây giờ lại đến một trận đại chiến, Thanh Châu còn có thể còn lại bao nhiêu người? Mà ta trở lại Thanh Châu, cũng không thể tránh khỏi muốn giết người. Làm sao? Gặp thái sử từ thần sắc không đúng, Tôn Sách dừng lại đề tài, hỏi một tiếng. Thái sử từ lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới tướng quân câu kia, hưng vong bách tính khổ. Tôn Sách dương dương lông mày, lòng sinh đồng cảm, khóe miệng trao lên, hiện ra một tia trào phúng chi ý, tử nghĩa là võ phu. Còn biết rõ thương tiếc bách tính, những cái kia no bụng thánh nhân sách, động một tí người yêu người lại hận không thể càng loạn càng tốt. Thế đạo này thật sự là rối loạn đến làm cho người không biết làm thế nào. Thái sử từ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hoang đường. Đã thanh từ thế gia hưởng ứng viên thị cha con, Dự Châu, Kinh Châu, Dương Châu đại khái cũng không ngoại lệ. Tôn Sách hiện tại nội ưu ngoại hoạn, đầu vai trọng trách so người nào đều nặng. Hắn không tự mình đi Thanh Châu giải vây đại khái cũng là không yên lòng mô hội. Chính mình đi Thanh Châu, vì Tôn Sách phân ưu, nếu như có thể bởi vậy bảo trụ Dương Châu ổn định, cũng coi là một cọc công đức. Tướng quân, ta tùy thời có thể xuất phát. Không vội, ngươi tạm chờ thêm 3 năm ngày, nhìn xem Từ Nham có thể không thể kịp thời đuổi tới. Có những thứ này am hiểu Sơn Việt chiến tinh nhuệ, ngươi đến Thái Sơn thì có thể phát huy càng lớn tác dụng. Công dục việc thiện, trước phải lợi khí, những thứ này tinh nhuệ cũng là người lợi khí. Thái sử từ đáp, ngay sau đó lại đem cùng Hạ Tề gặp gỡ sự tình nói một lần. Thì liền Hạ Tề muốn tha cho Lưu Diêu một lần sự tình đều nói. Tôn Sách nghe xong, cười không nói, hắn đã nhận được tin tức, Lưu Diêu không tại Nam Xương, lúc này tại Sai Tang. Hắn an bài tốt Thanh Châu sự tình liền định Tây Tiến, cùng Chu Du giáp công Lưu Diêu, giải này tâm phúc chi hoạn. Bất quá Hạ Tề có thể bởi vì thái sử từ một lời nói mà minh bạch tâm ý của hắn. Hắn vẫn là hoan nghênh, lấy Hạ Tề thực lực, thật muốn có thể sử dụng tốt cái kia 4.000 người. Thừa dịp Lưu Diêu không tại Nam Xương cơ hội, đánh một trận kết thúc Nam Xương cũng không phải là không được. Thái sử từ rất nhanh liền viết xong tin. Tôn Sách khiến người ta dùng 600 dặm khẩn cấp mang đến cố trướng, để Quách Thôn nghĩ biện pháp cùng Từ Nham bắt được liên lạc. Đang đợi Từ Nham tin tức thời điểm, hắn phát hai cái đô úy hơn 1.000 người cho thái sử từ. Ngay tại thần đình lĩnh phụ cận hạ trại thao luyện. Trong lúc đó, hắn nhiều lần cùng thái sử từ tại thần đình lĩnh gặp mặt. Thái sử từ nói lên lúc trước sang sông cùng Hứa Cống, Hứa Tĩnh tại thần đình lĩnh gặp mặt sự tình, cảm khái không thôi. Tôn Sách lại có một phen khác cảm giác. Nơi này vốn phải là hắn cùng thái sử từ ác đấu địa phương, bây giờ lại tại chứng kiến bọn họ quân thần chi nghĩa. Từ Nham tin tức còn chưa tới, Tôn Sách trước thu đến trình phổ tin tức, Tiềm Sơn, Tầm Dương, Lục An các huyện đột nhiên xuất hiện số lớn sơn tặc. Khí thế hung hung, đến hàng vạn mà tính, hơn phân nửa Lư Giang đều bị nhiễu loạn, có một bộ phận người thậm chí tiến vào Nhữ Nam. Trình phổ cảm thấy tình huống không đúng, nghĩ ra binh chinh phạt, khổ vì trong tay nhân mã không đủ, mời Tôn Sách phái binh tiếp viện. Tôn Sách không dám xem thường, Lư Giang đột nhiên xuất hiện nhiều sơn tặc như vậy, cái này đằng sau khẳng định có người kích động sâu chuỗi. Nếu không sẽ không như thế xào, hắn lưu lại Trầm Hữu tọa trấn Khúc A, chính mình xuất bộ chạy tới Lư Giang, Tôn Sách ngược sông mà lên, vừa mới sang sông ngồi, lại gặp đến Ngô Cảnh phái tới tín sứ. Cửu Giang tình huống cùng Lư Giang không sai biệt lắm. Cửu Giang cũng loạn, một đám sơn tặc tập kết tại Toàn Tiêu, Phụ Lăng một vùng, còn có một số người tụ tập đầy đủ sao hồ, tương hỗ tương ứng, thanh thế to lớn, trong lúc nhất thời rất nhiều thời tiết thay đổi xu thế. Nghe xong tin tức, Quách Gia Đông đưa quạt lông, mặt mỉm cười, tướng quân, cái này nghi thức hoan nghênh rất độc đáo a. Tôn Sách sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Lư Giang, Cửu Giang thế gia nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể không cấp mặt mũi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN